Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 366, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 366. Một tháng tiền lương của cậu có nhiều bằng tiền tiêu vặt một ngày của Thẩm Dũng không? Chờ tương lai cậu có bạn gái, chẳng lẽ cậu để cô ta cùng cậu đến loại địa phương này làm công? Điền Thúy Thúy cũng không biết Trình Kiêu đã kết hôn, làm con rể ở rể, không thì chỉ sợ lại là một phen trào phúng. Cậu biết lúc trước tại sao tôi chướng mắt cậu sao? Cũng là bởi vì cậu không đòi phát triển, căn bản không có khả năng cho tôi cuộc sống tôi muốn. Nếu như cậu tiếp tục không coi ai ra gì như vậy, không nghe lời khuyên, sẽ chỉ cả một đời không có tiền đồ. Đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, nhưng đều muốn tốt cho cậu. Làm người quan trọng nhất chính là phải nhận rõ mình, nhận rõ vị trí của mình, đừng hành động theo cảm tính. Điền Thúy Thúy một bộ tận tình khuyên bảo, tôi cũng là vì tốt cho bạn, biểu lộ thậm chí chi tiết rèn sắt không thành thép. Trình Kiêu bỗng nhiên bị chọc giận quá mà cười lên, người phụ nữ này thật đúng là diễn viên trời sinh. Nếu như là kiếp trước, Trình Kiêu chắc chắn sẽ bị lừa gạt bởi lời cô ta, thậm chí còn vẫn tiếp tục xem Điền Thúy Thúy như nữ thần. Hơn nữa còn sẽ tự nhủ ở trong lòng, bạn xem, cho dù nữ thần có bạn trai, vẫn là rất quan tâm đối với mình. Nữ thần không có lựa chọn tôi, chắc chắn là tôi còn chưa đủ ưu tú xuất sắc. Tôi nhất định phải cố gắng, để cho mình trở nên ưu tú hơn. Có điều một đời này, Trình Kiêu đã nhìn thấu chân diện mục của Điền Thúy Thúy, sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Trình Kiêu có chút ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, khí chất của anh đột nhiên biến đổi. Trở nên như là một chủ thần cao cao tại thượng, nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Thanh âm của anh hơi trống rỗng, phảng phất truyền từ cửu trùng thiên xuống. Điền Thúy Thúy, cô biết cô đang nói chuyện cùng ai sao? Những đồng tiền quyền thế trong mắt cô kia, vốn không đáng một đồng trong mắt của tôi. Cô chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng bên trong chúng sinh, cô nhỏ bé tựa như một con kiến. Cô vốn không biết cô đang nói chuyện với một tồn tại như thế nào đâu, tôi và cô hoàn toàn là người của hai thế giới. Tôi muốn đi làm ở nơi nào không cần đến cô quan tâm, tôi có tiền đồ hay không cũng không cần cô lo lắng. Tôi Trình Thương Sinh cả đời làm việc không cần giải thích với cô. Nói xong, Trình Kiêu nhàn nhạt nhìn Điền Thúy Thúy một cái, quay người rời đi. Ánh mắt kia, giống như một cự nhân đang nhìn xuống sâu kiến. Dáng vẻ và giọng điệu khinh thường kia, đủ để cho bất luận kẻ nào phát điên. Nhưng thời khắc này Điền Thúy Thúy lại là một mặt ngốc trệ, bên tai quanh quẩn câu nói kia của Trình Kiêu. Tôi Trình Thương Sinh cả đời làm việc không cần giải thích với cô. Trình Thương Sinh, hắn ta nói mình là Trình Thương Sinh. Điền Thúy Thúy trước tiên nghĩ tới lại là Trình Thương Sinh lúc livestream. Không, không có khả năng. Trình Thương Sinh tùy tiện vừa ra tay chính là 300 triệu tiền quà tặng, tiền của Trình Kiêu từ đâu tới? Cách chương.